Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 19, một cái hắt xì. Góc truyện audio.com. Một cái hắt xì. Tập thứ 2 của chương trình cứ như vậy đã kết thúc. Cảnh tượng cả biển hoa đung đưa in sâu vào tâm trí của mọi người. Ngay cả fan của Tịch Thừa Quân lúc này cũng không khỏi đắm chìm trong phấn khích. Hồi lâu cũng không thể tỉnh lại. Có lẽ là do đột nhiên phát hiện ra rằng đối tượng kết hôn của Tịch Thừa Quân cũng giống như họ. Người vô cùng ngưỡng mộ Tịch Thừa Quân và dành tất cả sự nhiệt tình cho anh. Thứ tình cảm giống nhau ấy khiến họ dần dần chấp nhận con người của Bạch Khởi. Bạch Khởi làm thật tốt. Nghẹn lời. JPG, tắt nắng luôn. Hết bắt bẻ được. Trong đám fan của Tịch Thừa Quân, có một ngọn gió đông đã được thay đổi. Từ buồn phiền, ghen tuông, thậm chí tức giận trước đó, trong nháy mắt trở nên bình yên đến kỳ lạ. Nếu cậu ấy là một kẻ vô dụng, có vẻ ngoài bình thường, tỏ ra kiêu căng trước ống kính và cố ý sử dụng danh nghĩa Tịch Thừa Quân để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Như vậy, bọn họ có thể dựa vào phương diện đạo đức mà chỉ trích cậu ấy, coi thường cậu ấy, và yêu cầu cậu ấy tránh xa anh Tịch. Nhưng cậu ấy không phải vậy. Không chỉ là không có, mà nếu đổi thành bọn họ, cũng chưa chắc có thể làm tốt đến thế. Bạch Khởi quá giỏi, tình cảm lại quá nồng nhiệt, đến nỗi hầu hết những người hâm mộ anh Tịch thậm chí có chút ghen tị. Một lúc lâu sau, có người nói khẽ, cậu ấy tốt đến như vậy, có phải cũng có người thích cậu ấy hay không, bà mẹ. Lầu trên ghét trọng điểm nhanh thật đó. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện. Tâm lý của mọi người cũng đột ngột thay đổi. Họ ngay lập tức đưa Bạch Khởi vào vòng tròn của Tịch Thừa Quân. Bắt đầu đổ xô lên các hot search và các diễn đàn lớn ngay sau khi được tập hợp xếp hàng chỉnh đốn. Bạn họ không chút nghi ngờ. Với mức độ nổi tiếng của chương trình này, tên của Tịch Thừa Quân, Bạch Khởi chắc chắn sẽ nằm trong top hot search cao nhất ngày hôm nay. Bọn họ thực sự đã đoán đúng. Nhìn về phía hot search và diễn đàn. Từ Bạch Khởi được treo ngay ở dòng thứ nhất. Bạch Khởi quà tặng, Tịch Thừa Quân quà tặng. Hai người bọn họ chiếm cứ hai hot search trong top đầu tiên. Mà những khách mời khác đều chiếm một cái như. Năm ấy chúng tôi cũng được quà tặng. Từ đây bấm vào. Có thể thấy rất nhiều tài khoản marketing liên kết ở đó. Nhiệt độ hoàn toàn không kém với hai người Bạch Khởi. Bọn họ nhấp vào hot search. Khu vực bình luận đã trở nên sôi động. Tịch ảnh đế đưa chiếc đồng hồ đó có phải là Patek Philippe? Không, nghe người ta nói giá trị ngàn vạn. Có phải hay không dậy? Phổ cập tôi đi. Là thật, mặt trên nạm kim cương đó, giàu thật nha. Mị cũng muốn gả cho Tịch ảnh đế. Cơ mà nếu là Bạch Khởi thì mị cũng muốn á. Nguy hiểm vãi nha lầu trên. Một, Tịch Thừa Quân thoạt nhìn thật sự quá hoàn mỹ đến không chân thật. Lại rất có tiền. Giống như là nam thần chỉ dùng để thờ thôi ấy. Bạch Khởi liền không giống nhau nha. Người mặc dù có hoàn mỹ nhưng sống động chân thật. Hơn nữa thoạt nhìn rất dễ tiếp cận. Cậu ấy cũng không phải là người quá giàu có. Người như cậu ấy rất gần với hiện thực. Không xa vời như anh Tịch. Fan của Tịch Thừa Quân đọc được bình luận này liền mở miệng. Má một câu trước cái đã. Cái gì mà mơ ước với chả hiện thực đánh giám gì thế thím hai. Chấm, Bạch Khởi là của anh Tịch chúng tôi. Vào lúc này, trong phòng ngủ 303 của Đại học Bắc Kinh. Mục Đông và mấy người bạn cùng phòng cũng đang phải đối mặt với những bình luận sôi nổi trên Weibo. Ba con gà chống mẹ đồng loạt cảm thấy chua chua. Tại sao Khởi Khởi lại đối xử tốt với thầy Tịch như vậy? Vốn dĩ bọn họ thấy đối tượng kết hôn của Bạch Khởi là Tịch Thừa Quân. Này mẹ nó quá sức tưởng tượng vượt xa phạm vi phủ sóng rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ đã thay đổi. Đối tượng của Tịch Thừa Quân là Bạch Khởi mới không thể tưởng tượng nổi. Ai ui, đừng nói như vậy. Khởi Khởi lúc còn ở ký túc xá, không phải luôn dành tình cha ấm áp như vầng thái dương cho tụi mình sao? Đúng vậy, sáng nào cũng cặm cụi đội nắng đội gió đội những cơn mưa rào đi mua đồ ăn sáng cho mấy đứa mình. Một, kể từ khởi khởi rời đi, tớ cảm thấy dạ dày tớ bị đối xử tồi tệ. Nó nhớ người cha già của nó. Tớ cũng nhớ khởi khởi. Mấy thiếu niên thân thể lực lưỡng tụ tập lại với nhau. Nước mắt lưng tròng thể hiện nỗi nhớ với đứa bạn thân. Nhưng sau một lúc lâu có người nói. Chấm, đặc biệt là, khởi khởi cùng với một người đàn ông kết hôn. Còn tham gia chương trình thực tế. Thế mà vẫn có cô gái thích cậu ấy. Tức cái lồng ngực, giận muốn chết. Ngay sau khi phòng ngủ 303 vừa thở dài vừa xúc động. Phía bên kia bầu trời, có một topic cực hot trên diễn đàn xuất hiện, hài hước chút chơi. Mọi người lại đây xem chị dâu người ta nè. Topic này càng ngày càng nhiều bình luận. Chớp mắt một cái, từ 3.000 biến thành 4.000 comment. Hơn nữa còn đang đà thăng tiến. Nhấp vào và xem. Hầu hết các ảnh chụp được chia sẻ là ảnh chụp màn hình của nhiều blogger khác nhau. Fan của nghệ sĩ X chắc 8 đời mới tu được cái phúc khí cỡ này. Chị dâu thật con mẹ nó bớt lo ghê ha. Fan của nghệ sĩ WY ở bên kia đều đang khóc than kìa. WY là tên viết tắt tiểu thịt tươi. Nào đó, hắn mới bị paparazzi chụp ra ảnh hẹn hò đăng đùng đùng trên mạng. Giờ y à, có ai không dính chưởng đâu. Fan của nghệ sĩ 3Z nhà bên kia cũng khóc thầm kìa. Nhà tôi mà có người chị dâu như vậy thì đỡ đi kiếm chuyện với người ngoài lắm. Tại vì kiếm chuyện với bà thôi cũng hết mị nó một ngày doài. Thôi đi đừng nói nữa. Anh idol nhà tôi hôm giày bị cuốn vô mấy vụ của chị dâu đó. Hai bên xé nhau nát bươm. Cuối cùng chị ấy chơi trò nước mắt cá sấu. Sau đó mọi thứ nghiêng về chị hết. Lúc chị đó có tài nguyên trong tay rồi thì bắt đầu chê óng chê ẻo. Tôi mệt lắm các cô à, YYT không phải là gay hả? Sao có liên quan đến chị dâu này? Trời má cái quái quể gì giả? YYT chắc là ngôi sao sáng nhất năm. Từ trên xuống dưới toàn bộ đều là tên viết tắt của các nghệ sĩ trong giới giải trí. Người qua đường nhìn thấy những comment này không nhịn được cười ha ha, không bằng đổi một bạch khởi. Một, làm gì căng dậy mấy cô? Tôi cũng là lần đầu tiên thấy nguyên cả giới fan cùng nhau chỉnh tề tụ họp một chỗ để phun nước miếng cho mấy chị dâu đó đó ha ha ha. Một, fan của Tịch Thừa Quân nhìn thấy những dòng này. Tâm trạng có chút phức tạp. Không biết là cười cho những vị nghệ sĩ đó. Hay nên khóc vì anh Tịch nhà mình quá mức khiến người khác yên tâm. Có một fan trong cộng đồng fan anh Tịch lên tiếng. Tụi tôi với mấy người không phải cùng quê nha. Idol nhà bọn họ kém thầy Tịch khoảng. Chắc tầm 30 chiếc cúp đi. Vậy mấy idol nhà bọn họ dựa chỗ nào mà mơ tưởng đến bạch khởi nhà thầy Tịch chuẩn dậy móa. Chỉ có thể là của anh Tịch. Như vậy có thể thấy. Có được bạch khởi cũng giống như lấy được một kho báu. Vô hình chung bạch khởi dần trở thành một thước đo về nhân phẩm trong giới giải trí. Mặc dù diễn biến của chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng cho đến nay, tâm lý của mọi người đã hoàn toàn xoay chuyển 180 độ. Bài đăng này nằm trong diễn đàn. Mặc dù comment nhiều nhưng vẫn kém so với hot search. Tuy nhiên phòng làm việc của Tịch Thả Quân cũng nhúng tay vào. Tạm thời dập tắt những ý định ngo ngoe của nó. Không cần thiết để bọn họ bảo rằng chúng ta ỷ có bạch khởi mà đi chỉnh mấy người đó. Anh Thượng, bên này đã xử lý ổn thỏa. Phòng làm việc gọi điện thoại cho Thượng Quảng để báo cáo. Ok, tôi biết rồi. Anh cũng yên tâm đi. Không lâu nữa mấy cái này sẽ hết nhiệt thôi. Không có ai dám nói chúng ta làm gì đâu. Đầu bên kia nói. Thượng Quảng không khỏi vui mừng. Cậu cho rằng tôi vì sao phải giải quyết mấy cái hot search này nọ. Cậu sợ những ngôi sao được nhắc tới này sẽ không vui à? Dĩ nhiên là không. Địa vị, danh vọng, danh tiếng và thực lực của Tịch Thừa Quân đều rõ như mặt trời ban trưa. Anh Tịch căn bản không quan tâm mấy đứa nhóc đó. Nếu có giận thật, thì lại làm sao hả? Thượng Quảng lạnh lùng nói. Thượng Quảng dừng lại, gương mặt có chút méo mó. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi là không muốn anh Tịch từ trong miệng của người khác hay thông qua hot search mà biết được Bạch Khởi tốt cỡ nào. Người này thật sự tốt, thật sự là báu vật. Mà càng là báu vật thì càng không thể xuất hiện nhiều trước công chúng. Thượng Quảng cúp điện thoại, trong lòng sầu thúi ruột. Hiện tại hắn cảm thấy mông lung như một trò đùa. Hắn đang hoảng lắm rồi. Hắn phát hiện đứa nhỏ Bạch Khởi này quá mức khó nắm bắt. Với tầm của cậu ấy thì cái thỏa thuận kết hôn 5.000 vạn của anh Tịch nhằm nho gì? Cậu ấy ra ngoài lừa một cái có khi mẹ nó 100 triệu cũng lấy được luôn đó. Thượng Quảng rầu rĩ lau mặt, lòng nói phải tìm cơ hội để nói chuyện với anh Tịch thôi. Kết quả, cơ hội không cần tìm nữa. Nửa đêm cùng ngày, phòng làm việc lại gọi điện thoại đến. Có chuyện gì sao? Thượng Quảng bất đắc dĩ mở mắt. Không, không, bức ảnh em gửi cho anh. Anh có thể xem bây giờ được không? Thượng Quảng mở điện thoại của mình. Phát hiện fan của Tịch Thừa Quân thế mà suốt đêm lập hội bảo vệ Bạch Khởi. Mấy người này làm sao thế? Khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, mấy người vẫn còn nguyền rủa mà. Các người có phải là fan của anh Tịch không vậy? Bạch Khởi hắt xì một cái, ngẩng mặt lên lần nữa. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Ai đang mắng mình nhỉ? Bạch Khởi lẩm bẩm. Cậu chỉ thuận miệng nói một câu. Tịch Thừa Quân dừng thu dọn hành lý. Nhìn nhân viên cách đó không xa hỏi. Xin chào, tôi lấy lại đồ cá nhân của mình được không? Nhân viên công tác nhao nhao vội vàng nói. Anh Tịch, anh đợi một chút. Em sẽ đến tổ đạo diễn lấy lại đưa anh. Còn có của Bạch Khởi nữa. Tịch Thừa Quân nói thêm. Vâng vâng, Tịch Thừa Quân nhìn nhân viên rời đi. Sau đó quay lại hỏi. Cậu định nghỉ một tuần à? Bạch Khởi gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi có nói qua với anh Thượng rồi. Tịch Thừa Quân rất bận. Bận đến mức nhiều việc giữa anh và Bạch Khởi đều do Thượng Quảng làm trạm trung chuyển để xử lý. Điều này thật ra đã sớm được lên kế hoạch từ lâu. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tịch Thừa Quân hẳn nên cảm thấy thoải mái. Cậu trở lại trường học. Tịch Thừa Quân hỏi. Vâng, thi cuối kỳ. Nếu không năm sau phải tốn tiền thi lại nữa á, Bạch Khởi nói. Cúi người lấy bình giữ ấm từ trong vali ra. Suýt nữa thì quên mất. Cái này tặng cho anh. Tôi mua nó ở trong trung tâm trấn ấy. Tối hôm qua Tịch Thừa Quân đều phải uống nước bằng nắp bình. Tịch Thừa Quân đưa tay ra nhận lấy. Sau đó anh nhìn xuống và gửi một tin nhắn đến phòng làm việc, gửi một bản sao lịch trình làm việc của tôi qua đây. Điện thoại của anh rung nhẹ. Ngay sau đó anh nhận được một vài bức ảnh. Trên đó là lịch trình dày đặc của Tịch Thừa Quân. Tịch Thừa Quân liếc nhanh. Hỏi, thì bao nhiêu ngày? Chỉ có một tuần à nhen. Trở về sẽ ở đâu? Tịch Thừa Quân hỏi lại. Tịch Thừa Quân trước mặt mọi người luôn là một quý ông ôn hòa. Phong độ lại nhẹ nhàng lịch thiệp khiến người ta không có điểm để chê trách. Sau khi anh quan tâm vài câu như vậy, Bạch Khởi cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bạch Khởi đóng vali nói. Chắc là ký túc xá. Nhà cậu cách trường quá xa. Nếu không thì cậu có thể về nhà mà ở. Tịch Thừa Quân ngồi ở mép giường. Anh cúi xuống giúp Bạch Khởi kéo khóa vali. Nói, tôi đưa cậu đến trường học. Bạch Khởi không chút ngượng ngùng. Gật đầu đáp ứng. Được ạ, tôi có một căn nhà gần Đại học Bắc Kinh. Cậu có thể sống tạm ở đó. Nhà gần Đại học Bắc Kinh không rẻ. Tịch Thừa Quân thực sự là siêu giàu. Lúc này nhân viên công tác đã mang các vật phẩm tư nhân khác đến đây. Bọn họ bỏ cẩn thận trong một chiếc rổ nhỏ, trực tiếp đưa đến tay Tịch Thừa Quân. Thầy Tịch một lát có đi cùng xe với tổ chương trình không ạ? Không cần, Tịch Thừa Quân nói. Sau đó anh rút điện thoại của Bạch Khởi từ trong rổ ra. Các nhân viên gật đầu đáp lại rồi quay người rời đi. Lúc này Tịch Thừa Quân mới đưa điện thoại qua nói. Cậu đang Weibo đi. Vâng. Bạch Khởi nghiêng đầu. Đuôi tóc nhảy lên nhảy xuống hai lần khi gió thổi qua. Bạch Khởi không hiểu gì hết mà nhìn Tịch Thừa Quân. Tịch Thừa Quân, đăng nhập vào tài khoản được cập nhật hàng ngày của cậu. Bạch Khởi trong lòng nói. Tài khoản mới nhất mà tôi vừa đăng là Hạng Cảnh Nhiên là cục cưng của ta. Tự dưng cậu cảm thấy chột dạ trong một giây. Sau đó nhanh chóng nhận ra rằng tài khoản mà Tịch Thừa Quân nói là tài khoản cậu hay dùng để show ân ái. Bạch Khởi ra dấu. Ok, ngay lập tức quét vân tay trên điện thoại để đăng nhập vào tài khoản của mình. Ngay sau khi đăng nhập, điện thoại di động của cậu muốn nổ tung. Vô số tin nhắn tràn vào tài khoản của cậu. Thậm chí còn hơn thế nữa. Còn có rất nhiều WeChat, SMS, cuộc gọi nhỡ. Chỗ nào cũng có không ít. Bạch Khởi bấm số của ba mẹ cậu trước. Gửi một tin nhắn để báo bình an. Chấm, tôi đã đăng rồi nha. Bạch Khởi nói. Tịch Thừa Quân vươn tay để trên chiếc di động màu đen. Cả hai để chung với nhau càng làm cho bàn tay của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Anh hỏi, tôi có thể xem được không? Bạch Khởi, có thể chứ, kim chủ 33.000.000. Không có thứ gì là không thể nhìn thấy. Sau đó Tịch Thừa Quân mới lấy di động, xem hoạt động và các bài đăng trên Weibo của cậu. Bạch Khởi không biết anh đang xem cái gì. Bạch Khởi trộm liếc nhìn sắc mặt của Tịch Thừa Quân. Không có sự thay đổi nào trong biểu hiện của anh. Thực sự không biết được gì hết á. Bạch Khởi không để ý đến nữa. Cậu lấy ví tiền của mình qua đây. Đếm tiền tiêu khiển. Một lúc sau, Tịch Thừa Quân khóa lại màn hình điện thoại của cậu. Được rồi. Bạch Khởi. Vâng. À, vâng. Bạch Khởi lấy lại điện thoại. Cũng không phát hiện Tịch Thừa Quân đã xem những gì. Cậu hỏi, chúng ta đã thêm WeChat chưa nhỉ? Tịch Thừa Quân sững sờ. Lúc này mới nhớ ra bọn họ chỉ có số điện thoại di động để liên lạc. Tịch Thừa Quân lấy điện thoại di động của anh ra. Nói, chờ một chút. Trước tiên anh cần gọi một cuộc điện thoại cho Thượng Quảng. Thượng Quảng nhanh chóng trả lời. Anh thu dọn xong chưa? Em qua ngay. Tịch Thừa Quân, cậu qua đây đi, và đi vừa nói chuyện. Khi Tịch Thừa Quân ở bên ngoài, anh có ít cảm xúc hơn so với trên màn ảnh. Nhưng Thượng Quảng vẫn tinh ý nhận ra điều gì đó khác ở câu này. Thượng Quảng nghiêm túc, anh Tịch nói đi, gọi cho Lão Dương, bảo hắn đợi tôi tại căn hộ Lệ Dương gần Đại học Bắc Kinh vào sáng sớm ngày mai. Tịch Thừa Quân nói. Thượng Quảng đối với chuyện này đã quá quen rồi. Anh muốn gửi thư luật sư à? Phòng làm việc của các nghệ sĩ đăng văn bản luật sư trên Internet không còn hiếm lạ trong giới giải trí. Có một số việc quan trọng có khi phải đăng hai lần. Tịch Thừa Quân, không chỉ là thư của luật sư. Chốc lát nữa cậu gửi một số thông tin cho Lão Dương. Sau đó, lập danh sách thống kê rồi gửi đơn khiếu nại. Thượng Quảng dừng chân lại, rồi như hiểu ra điều gì đó. Hắn chạy một mạch về phía căn nhà gỗ. Vừa rồi, Tịch Thừa Quân đọc qua tin nhắn riêng của Bạch Khởi. Khu vực bình luận trên Weibo của cậu tương đối sạch sẽ. Đặc biệt là sau khi phát sóng trực tiếp tập thứ 2. Nhưng nó hoàn toàn khác với tin nhắn riêng tư. Con người xấu xí và đáng ghê tởm đến như thế nào đều có thể nhìn được qua đây. Có đầy đủ mọi loại chửi rủa và châm biếm. Từ ngữ đều bẩn thỉu. Những con giòi không thể gặp ánh sáng chỉ có thể tấn công người khác theo cách này. Tịch Thừa Quân che giấu màu sắc thâm trầm trong ánh mắt. Trên mặt lộ ra một chút ý cười. Anh đưa mã WeChat của mình. Thấp giọng nói. Thêm bạn đi. Bạch Khởi chộp lấy điện thoại. Chồm đến gần và quét mã vạch. Lúc này Thượng Quảng cũng chạy tới, mang theo một trận gió lạnh. Bạch Khởi ngứa ngứa mũi, lại hắt xì. Sao thế, ai mắng cậu à? Thượng Quảng chỉ thuận miệng mà nói. Nói xong, hắn lập tức cảm thấy có gì đó đang rất sai sai ở đây. Anh Tịch sẽ kiện vụ này hả? Chấm chấm chấm. Thượng Quảng thở hổn hển, vội quay đầu lại hỏi. Anh Tịch, anh định kiện ai vậy? Có người gửi tin nhắn riêng cho Bạch Khởi. Anh cũng biết, người nào dưới kính lúp của công chúng cũng phải trải qua chuyện này mà. Bạch Khởi, cậu mờ mịt chớp mắt. Hờ, sau đó cậu chậm rãi nhớ lại. Trước khi đến Thượng Quảng, cậu có hắt xì một cái. Hình như là nói cái gì đó. À, là ai đang mắng mình? Vậy là vừa rồi Tịch Thừa Quân đang đọc tin nhắn riêng của cậu hả? Bạch Khởi xem điện thoại. Tin nhắn của tôi có gì á? Tịch Thừa Quân nhẹ giọng nói. Đã xóa hết rồi. Lúc này Thượng Quảng thực sự khó chịu. Đây không phải là một vấn đề gì tốt. Chỉ một cái hắt xì đã nhớ kỹ trong lòng như vậy sao? Anh Tịch, em, lúc này, cửa của căn gỗ nhỏ bị gõ nhẹ. Giọng nói của Khâu Tư Xuyên từ bên ngoài truyền đến. Bạch Khởi có ở đó không? Tôi có cái này cho cậu. Ngay khi giọng nói của hắn dừng lại, giọng nói của Trình Cẩn theo sau liền vang lên. Hắn hỏi, Tịch, Bạch Khởi có ở đó không? Thượng Quảng chưa kịp nói gì lại phải nuốt trở về. Này mẹ nó cái gì nữa đây? Sao lại cùng lúc kéo nhau tới thế, cách chương?